Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 251, không thể miêu tả 3 ngày. Gặp lại sau. Fura dã, ai nha nha không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc tu học lữ hành. Cái này chết tiệt Bạo Phong Tuyết, chúng ta nhưng mà cái gì đều còn không có chơi đâu. Thật là đáng tiếc a hát. Nữ tử học viện những cái này đại tiểu thư. Hokkaido nghênh đón năm nay lần đầu tiên bão. Phong tiết 3 ngày sau. Tới Thiền Trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện tu hành du lịch các nghênh đón bọn họ đường về. Bởi vì bão phong tiết bỗng nhiên xuất hiện nguyên nhân. Lần này hai học giáo liên hợp cử hành tu học lữ hành nhưng thật ra là bị ép cắt đứt. Hai học giáo học sinh ngoại trừ ở đệ một ngày cùng ngày thứ hai miễn cưỡng ở Fura dã du chơi một chút dưới. Sau đó đang ở ngày thứ hai buổi tối bão phong tuyết đã tới, sau đó hành trình bị ép đình chỉ. Các ở đơn sơ trong khách sạn nín hai ngày. Các loại, chờ, đến hôm nay khí trời miễn cưỡng khá một chút phía sau. Đã bị trường học thông báo lần này tu học lữ hành kết thúc. Bởi vì khí trời biến hóa không thể đối kháng nhân tố. Phải đi về thiên cung thành phố. Tuy là bất đắc dĩ, tuy là khó được ngày nghỉ bị đánh gầy rất khó chịu. Thế nhưng dù sao cánh tay chật bất quá đại chân. Sở không không không tới nay Thiền Trung học các cùng nữ tử học viện đại tiểu thư nhóm cũng chỉ đành dầu dĩ không. Vui đường về, cách mở quán trọ xuất phát Ren Murasame. Một bên từ xe buýt cửa sổ ngắm nhìn đại tuyết bao trùm cây cối, một bên tiến hành di động. Vì trở về thiên cung thành phố ngồi ở xe tải trên xe bus. Hồi tưởng cái này mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, khiến cho thanh âm có chút tinh bì lực kiệt tựa ở xe buýt ghế trên. Ha ha, lộ ra vô lực nụ cười. Đối với nàng mà nói, mấy ngày này thật sự là trong đời chưa bao giờ có phá vỡ quan niệm từng trải. Nàng không khỏi nhớ tới trò đùa dai mang theo các cô gái đi đã quấy giày Masrun tán gái đại kế sau. Đó bị dao động lấy đi phao ôn tuyền vào cái ngày đó. Cái kia một ngày, chuyện đã xảy ra để cho nàng không phải cuộc đời bình thường xảy ra càng không bình thường kịch. Biến, tại nơi ngắn ngủi trong vòng một ngày, Masrun thủy tinh cung số lượng chính thức lần thứ hai cộng 6. Mà sở dĩ cộng 6 không phải cộng 10, là bởi vì mặt khác 4 cái vốn chính là thủy tinh cung thành viên chính thức. Không có sai. Cái kia một ngày Masrun thừa dịp các cô gái đều bị trong ôn tuyền đặc thù dược tề ảnh hưởng đến. Nguyên nhân, đem trong suối nước nóng thập cô gái toàn bộ ăn tươi. Ngay cả đà tương du không phải tinh linh 3 cái y cũng không có buông tha. Thở dài, Ren Murasame nhớ lại mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Ở suối nước nóng, vô già đại hội phát sinh sau cái kia phía sau trong một đoạn thời gian. Dược hiệu lui đi phía sau. Bầu không khí xấu hổ là khó tránh khỏi. Nhưng cũng may vùng đồng bằng hoang bên ngoài tạm thời không thể quay về. Xem như là một cái phong bế trong tiểu không gian. Không có ngoại giới quấy nhiễu. Hiện thực trong xã hội luân lý đạo đức đều bị ngăn cản ở một loại là đà điều tư tưởng lừa mình. Dối người trạng thái ở ngoài. Thật là, Siori ngươi làm sao cũng gia nhập vào. Ngươi nhưng là Masrun quân muội muội có được hay không? Huynh muội tại sao có thể lên giường đâu? Ai? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Thì ra mi ngươi một mực vui hoan ca ca. Liền mai cùng ai cũng đúng vậy a. Đêm qua cùng ca ca làm thời điểm gọi vui vẻ như vậy. Liền thầm mến ca ca sự tình nói hết ra. Thì ra các ngươi len lén tiếp cận ta là bởi vì ca ca a. Ha ha, không cần để ý những chi tiết kia. Hiện tại chúng ta dù sao cũng người một nhà. Bất quá ngươi vẫn không trả lời các ngươi rõ ràng là huynh muội còn làm dáng vẻ như vậy sự tình. Chúng ta không có quan hệ máu mủ. Không nói Siori sự tình. Mai cùng ai? Không ngờ tới các ngươi cư nhiên cõng ta len lén thầm mến Masrun quân. Mi không phải muốn sinh khí lạp. Hiện tại ba người chúng ta mới là thật vĩnh viễn không xa rời nhau. Mai nói đúng a, mi ngươi liền không phải muốn sinh khí. Cái này khiến chúng ta là được chân chính tỉ muội, vĩnh viễn hảo bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm, Kaguya, ngươi tại sao có thể như thế quá phận? dĩ nhiên khuyến khích Masrun đối với ta làm như thế chuyện gì quá phận. Thật đau đó a. Phản đối. Rõ ràng là ngươi trước để Masrun thông phía sau của ta. Nếu ta có thể cố làm được. Nghĩ như vậy muốn cùng nhân ra cướp đoạt Yamai tên ngươi cũng phải làm được. Ghê tởm. Cắm nơi đó liền cắm nơi đó. Ngược lại ta cũng không sợ. Nhưng là, người biết, người vì sao bảo các nàng đều qua đây a? Bị các ngươi cái này nhiều người áp ở trên bàn. Sau đó để Masrun như vậy. Đối với ta như vậy, có bao nhiêu cảm thấy thẹn cùng bất lực. Phản đối, cái này không phải của ta bản ý. Bởi vì khi đó mọi người không phải đều uống nhiều sao. Hơn nữa ngươi cũng hiểu được càng thêm kích thích không phải. Làm ngươi khác phân nửa. Ta nhưng là cực kỳ tinh tường ngươi yêu thích. Thế nào? Lập tức liền mê a. Ngoặc kép, mặt đỏ, hai tỷ muội lại đánh nhau. Thế nào lại là Têu HK căn phòng? Âu Lạp, khiến cho thanh âm cũng tới. Tới, nơi đây, origami thằng ngốc ngươi nhanh lên một chút cho ta từ ta sàn thượng xuống tới Lạp. Ta muốn cùng lệnh thanh âm tổ đội. Masrun nói đây là đôi phi. Ta còn không có cùng Masrun cùng lệnh thanh âm đôi bay qua đâu. Không ngờ tới lệnh thanh âm lại có như vậy thân phận. Ta muốn toàn bộ chụp được tới. Vừa vặn ta camera cũng mang tới. Ngu ngốc Têu HK. Người muốn biểu hiện tốt một điểm. Ta sẽ toàn bộ vỗ xuống. Camera liền dựa vào ta. Nhất định phải đem lệnh thanh âm đời này nhất chuyện đáng giá kỷ niệm chụp được tới. Không muốn. Têu HK. Origami hai người các ngươi nha đầu. Ai nha, đừng cắm sâu như vậy. Lệnh thanh âm thích nhất ngoài miệng nói không muốn không muốn. Thế nhưng thân thể cũng rất thành thị. Ngu ngốc origami, cái này gọi là gì? Hành, ngu ngốc Têu HK, khả năng này chính là hay là khẩu hiềm thể chính trực a. Không muốn, không muốn sâu như vậy. Miku. Vì sao mỗi lần đều là ngươi áp ở trên người ta a? Ai, nha không phải, không cần để ý cái kia. Chút tỉ mỉ lạp ta áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi thân ái, ca ca, còn áp ở trên người của ta đâu. Ca ca ngươi áp ta cũng chỉ phải áp ngươi. Siori, thân thể của ngươi thật là mềm từ a hát. Tới, ta muốn hôn ngươi một cái. Không muốn, ta chỉ cùng ca ca hôn nhẹ. Ai, quả nhiên, vừa nói đến ca ca muội muội, ở trong thân thể tên vô lại cứng rắn vài phần. Không nên nói nữa, ca ca, không nên để cho hắn nói chuyện. Ai u, không nói, đại bát sát ngươi nhẹ một tí a. Ân ngô tương đương ô, hô, muốn chết, không có sai. Mấy ngày nay phát sinh ở Ren Murasame bên người chính là chỗ này chủng tùy tiện viết từ nhỏ một. Chút cũng sẽ bị phong sách 18X nội dung. Còn như cụ thể kịch tính. Mọi người liên tưởng đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.